Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Dinh dưỡng dịch 42 vạn thêm càng, tây thẳng môn chỗ, hai bên rằng co, Bạch Vô Thường nói thực minh bạch, hướng dẫn du lịch lữ khách tất cả đều có thể ra khỏi thành. Bọn họ hoàn toàn sẽ không ngăn trở. Nhưng người giấy đưa tang âm phủ không dung. Đây cũng là âm phủ quy củ. Đây là cấp na cha linh mặt mũi. Đồng dạng cũng làm hắn không có ra tay lý do, xem ra các ngươi thị phi muốn chọc ta sinh khí. Nhưng người khác khả năng giảng đạo lý. Na cha linh chính là không nói đạo lý. Vệ Tuân mới vừa giúp hắn giải trừ trong lòng họa lớn. Na cha linh lại ở Vệ Tuân ý thức nhìn thấy. Hắn cảm nhận chung ca ca cũng không phải chính mình bộ dáng. Thật mạnh chồng lên hả? Na cha linh đang muốn hảo hảo biểu hiện. Chấn dung lên ca ca hùng phong. Lại như thế nào sẽ làm Bạch Vô Thường nói mấy câu bắt chẹt. Na cha linh khí thế rào rạt tiến lên một bước. Cũng không quay đầu lại. Đuổi kịp rõ ràng chỉ là viên quả cầu đỏ. Lại có vẻ sát khí bốn phía. Trên người hắn bốc cháy lên ngọn lửa, thiêu âm khí bay phất phới, gió nóng thổi quét mà đi. Thế nhưng bức âm quân lui về phía sau nửa bước, ta hôm nay muốn ra khỏi thành. Ai dám ngăn cản ta? Tình huống có điểm không ổn a, làm âm dương tiên sinh đi tuốt đàng trước biên bán mệnh đạo nhân. Thối lui đến Chu Hy Dương bên cạnh. Có điểm đau đầu, không thể làm Na Cha Linh thật cùng âm quân đánh lên tới, Chu Hy Dương hạ giọng. Ngưng trọng nói, nếu không Đông Nhạc Đại Đế khả năng liền ra tới, Na Cha Linh đối âm binh âm quân là nghiền áp thực. Lực chênh lệch, phía trước các lữ khách tưởng chỉ là Na Cha Linh ra mặt uy hiếp âm sai. Bọn họ nhanh chóng rút lui ra tám cánh tay Na Cha Thành. Nhưng ai ngờ sáu âm sai mang âm quân đổ môn. Na cha linh cũng bị kích thích có chân hòa, ngõ lôi cổ vong linh toàn bộ siêu đổ. Chỉ sợ cũng có phương diện này nguyên nhân, tám cánh tay na cha thành tích góp vong linh cùng mặt. Trái cảm xúc quá nhiều. Nếu tứ hợp viện còn tại, không thiếu được đến có vài vị âm sai bị kiềm chế ở nơi đó. Nhưng hiện tại mặt trái cảm xúc toàn bộ thanh trừ. Vong linh siêu đổ. Các lữ khách ở cái này cảnh điểm được gần như mãn giá trị khen thưởng, nhưng tám cánh tay na cha bên. Trong thành không có cùng âm phủ giao điểm, lại cũng gián tiếp tính cũng giải phóng âm sai, lữ trình chính là như vậy. Ngươi trước cảnh điểm hoàn thành càng viên mãn, lữ quán càng cảm thấy ngươi còn chưa tới cực hạn, không có thể dùng ra toàn lực. Sau cảnh điểm liền sẽ khó khăn tiêu thăng, giống bọn họ loại này không chết người đoàn. Chỉ biết càng ngày càng khó, không có biện pháp, chỉ có thể đánh, quy chu đội một hồi ngươi lại đem tịch dương làm ra tới lượng lượng mắt, chỉ cần na cha linh ra tay. Đông Nhạc Đại Đế liền khả năng hàng thần ở âm sai trên người. Kiềm chế na cha linh, những cái đó âm quân âm binh nhóm liền yêu cầu bọn họ tới giải quyết, bất quá nếu na cha linh không ra tay, Đông Nhạc Đại Đế cũng sẽ không hàng thần. Này đó đều là phản ứng dây chuyền, vẫn là muốn dựa ngươi, Chu Hy Dương hạ giọng nói. Tam Mao chân quân, bán mệnh đạo nhân mặt đều có điểm lục. Đau lòng lẩm bẩm nói. Ta này lệnh bài nhiều lắm căng nửa giờ, vô lượng thiên tôn. Hắn này Tam Mao lệnh bài vẫn là tổn hại thái. Ngày thường đều là dốc lòng uẩn dưỡng. Không dám đa dụng, ai biết lúc này đây tới liền hướng đã chết dùng a. Kéo ma lừa cũng chưa hắn bán mệnh đạo nhân chăm chỉ. Không chỉ có là Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân. Trừ bỏ nâng quan thập nguyệt thập nhật cùng Augustus. Khai hỏa thức mang đội mía không thể ra tay ngoài. Còn lại các lữ khách cũng đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì ngắn ngủn vài giây công phu. Na cha linh cũng đã tới gần tới rồi âm sai trước mặt bức âm sai nhóm không thể không ra tay. Đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường liệt phân tả hữu, che chở vàng bạc tướng quân, liền thấy bạc khóa tướng quân tay phủng lệnh bài, trên người chợt nở rộ uy nghiêm kim quang, Thần uy chưa đến, hắn trước tế ra lệnh bài. Đối Na Cha Linh phát hạ tối hậu thư, Ngô Chờ chính là phụng Đông Nhạc Đại Đế pháp lệnh, thần ứng. Chân quân làm việc, bán mệnh đạo nhân tay phủng lệnh bài. Túc mục tiến lên một bước, chẳng phân biệt 3721, đổ ập xuống trực tiếp chất vấn nói. Giờ phút này âm khi chưa đến, chúng âm sai vì sao xuất muôn vàn âm binh phá âm môn mà ra buông xuống nhân gian. Phá quy củ, làm âm khí bạo trướng, trăm quỷ sao động. Tam Mao quân tuy rằng mặc kệ âm binh âm sai, nhưng hắn lị trị trăm quỷ, trấn âm cung chi môn. Bán mệnh đạo nhân chính là lấy điểm này nói sự. Hắn tựa như một cây gậy thọc cứt chặn ngang đi vào. Làm nguyên bản muốn vung tay đánh nhau Na Cha Linh cùng âm sai nhóm đều vì này một đốn, đại ngày. Chưa lạc, ngu uyên chưa khai, âm phủ không được quấy nhiễu dương gian, cùng thời gian Chu Y Dương cũng tiến lên một bước. Trong mắt phiếm hồng, khí thế có, uy áp lại còn có chút không đủ, rốt cuộc cho dù là 9 tháng mặt ngày mùa thu. Hiện tại vừa mới buổi chiều 4 giờ rưỡi. Xa xa không tính là tịch dương hoàng hôn, còn không đến hắn có thể mượn lực thời điểm, nhưng này cũng đúng lúc có thể chứng minh. Hoàng hôn cũng không đến, âm sai âm quân đi vào nhân gian càng là không ổn. Bọn họ đều xem như thần thoại nhân vật, bên kia Chu Y Dương bọn họ mỗi người tự hiện thần thông. Bên này Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân xem náo nhiệt xem mùi ngon. Chẳng qua ma quỷ thương nhân bị mù xem, chính mình cân nhắc, Vệ Tuân bên tai lại có Úc Hòa Tuệ cùng Truy Mộng Nhân khai tiểu táo giảng giải, đối. Na Cha Linh, Tam Mao Quân, Đông Nhạc Đại Đế, Nhật Lạc Ngu Uyên, cẩn thận tới nói đều là thần thoại chung nhân vật, Truy Mộng Nhân nhắc nhở nói. Nói đúng ra, là phương Đông thần thoại, nếu bán mệnh đạo nhân có thể đem lệnh bài siêu tập hoàn chỉnh. Chính là cái màu cam danh hiệu, cùng Lý Chu đội Nhật Lạc Ngu Uyên, Tề đội Tam Túc Kim Ô, bản chất đều là màu cam danh hiệu. Úc Hòa Tuệ nói, ta khi còn nhỏ bị Hồ Tam Thái nãi lựa chọn, năm đó tiến lữ quán sau lại dung hợp Hồ Tam Thái ra. Nhưng cũng là đi tranh thanh khấu, tìm được rồi Hồ Tiên Động Phủ, mới thành màu cam danh hiệu, nhưng là màu cam danh hiệu cũng có mạnh yếu chi phân, Truy Mộng Nhân. Phương diện này hiểu biết càng nhiều. Hắn cười nói, ta nói Vương Bành phái màu cam danh hiệu tài xế già. So tuyệt đại đa số thần thoại danh hiệu thực dụng tính đều cường. Ngươi tin hay không? Là bởi vì vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Phần lớn đều yêu cầu sử dụng phương tiện giao thông. Vệ Tuân đầu óc chuyển thực mau, Truy Mộng Nhân lấy màu cam danh hiệu mạnh yếu tới nêu ví dụ. Hiển nhiên nói không chỉ là cực độ nguy hiểm cấp lữ trình, màu cam danh hiệu đều không đủ dùng lữ trình, đương nhiên là tối cao vô giải cấp vĩ độ bắc 30 độ. Có thể nói như vậy, Truy Mộng Nhân cười nói, lại cũng thở dài, còn có một chút chính là... Trừ bỏ ngươi thổ tư vương mộ bên ngoài, phía trước mặt khác sở hữu vĩ độ bắc 30 độ lữ trình, đều không ở chúng ta quốc nội. Thần thoại loại danh hiệu tuy hảo, nhưng nhiều cực hạn với đầy đất, như Tam Mao Quân, Ngu Uyên, Thiên Hồ Chờ, đều là chúng ta phương Đông thần thoại. Ngươi nếu muốn thông qua Na Cha Linh tới đến thần thoại loại danh hiệu nói, cũng là loại này, đơn khu danh hiệu có chính mình cực hạn tính. Vệ Tuân nhảy bén ý thức được đối. Đương nhiên, nếu người vẫn luôn ở đông khu nói, đông khu bản thổ thần thoại danh hiệu sẽ phát huy xuất siêu thường tác dụng. Truy Mộng Nhân nêu ví dụ, người xem bán mệnh đạo nhân Tam Mao Quân liền lệnh bài đều không được đầy đủ. Không thể xưng là màu cam danh hiệu. Lại đều có thể uy hiếp quỷ sai, nếu là cái tây khu thần thoại nhân vật danh hiệu. Nhân gia âm sai nhóm hoàn toàn liền sẽ không nhận, nhưng này liền đề cập đến một vấn đề. Truy Mộng Nhân nói, Tam Túc Kim Ô là Thái Dương, Apollo là thần mặt trời. Bọn họ hai cái rốt cuộc ai càng cường? T, ma quỷ thương nhân bỗng nhiên hít hà một hơi. Nguyên lai bọn họ khi nói chuyện. Na cha linh đối âm sai động thủ. Như là rằng co lâu như vậy. Tay phủng đông nhạc đại đế lệnh bạc khóa tướng quân nhịn không được. Thần quang quét ngang. Lại là trực tiếp tập kích bán mệnh đạo nhân. Muốn tước hắn lệnh bài thượng thần quang. Thần quang bị tước. Này lệnh bài cơ bản xem như phế đi. Nhưng bán mệnh đạo nhân là nhân vật nào? Hắn đánh vừa ra tới liền cố ý chạm ly Na Cha Linh rất gần. Trong lòng nguy cơ cảm mới ra hắn nửa điểm không cần mặt mũi. Trực tiếp một cái con lừa lăn lộn lăn đến Na Cha Linh phía sau. Kia nói bay thẳng hướng hắn thần quang thoạt nhìn liền giống bắn về phía Na Cha Linh giống nhau. Lớn mật, Na Cha Linh chờ chính là cơ hội này. Hắn giận tím mặt. Quả cầu đỏ dường như ngoại hình chợt biến thành mặt mày đen nhánh. Môi hồng răng trắng thiếu niên. Hắn bỗng nhiên nhảy tới giữa không trung, xuống phía dưới duỗi tay nắm chặt. Lạnh giọng quát. Hỗn thiên lăng. Lữ đội đi chính là Tây Thẳng Môn. Là Na Cha Linh bên trái từ trên xuống dưới số đệ nhị chỉ tay. Lấy vũ khí đúng là hỗn thiên lăng. Vệ tuân nín thở ngưng thần. Ánh mắt sáng quắc nhìn phía trời cao. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Đại địa chấn động. Trên bầu trời nùng vân quay. Đàn điểu bay loạn. Đạo đạo đỏ đậm quang mang tự Na Cha Linh phía sau phụt ra mà ra. Rơi vào tám cánh tay Na Cha bên trong thành. Chỉ thấy tử cấm thành trong ngoài. Lịch sử đã lâu khúc chiết màu đỏ cung tường như gấp thật dài vải dệt. Lại tựa một cái ngủ đông màu đỏ cự long. Ở Na Cha Linh thu hút hạ đột nhiên bay lên trời. Bị Na Cha Linh một tay nắm lấy. Đáp ở trên vai. Trong lúc nhất thời đầy trời dáng màu. Đen nhánh nùng vân nhuộm thành kim hồng. Thần thánh huy hoàng. Đệ đệ. Xem trọng. Giữa không trung Na Cha Linh cười ha ha. Tùy ý vui sướng. Này đó là ca ca hỗn thiên lăng. Hắn tay cầm hỗn thiên lăng tùy tay trừ hạ, như roi dài ào ào rung động, một roi liền trừ tan âm quân. Ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Na Cha Linh dùng hỗn thiên lăng, đông nhạc đại đế nên thần hàng, Úc Hòa Tuệ lại không lạc quan. Thời gian mau tới rồi, hiện tại đã 4:25. Còn có 5 phút liền phải đến 4:30. Na Cha Linh chỉ lấy hỗn thiên lăng, vô pháp áp xuống đông nhạc đại đế cùng âm sai âm quân. Đến lúc đó còn phải kéo dài, không thể đúng hạn ra khỏi thành. Liền vô pháp đúng giờ tới đêm nay chỉ định lâm thời nghỉ ngơi điểm. Cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong. Chu Y Dương bọn họ cũng biết tình huống nguy hiểm. Sấn Na Cha Linh ra tay trừ tán âm quân thời điểm bất chấp tất cả. Mang theo đưa tang đội liền hướng ngoài thành hướng. Các lữ khách bảo vệ ở các phương vị. Nhưng đội ngũ quá dài vô pháp chiếu cố chu toàn. Chỉ cần quan tài không có việc gì. Mặt khác người giấy cũng quản không được. Trong lúc nhất thời có trên dưới 100 cái người giấy. Bị âm quân câu hồn. Âm khí quỷ khí tận trời. Đây là kéo dài thời gian chi kế. Hơn nữa bạc khóa tướng quân trên tay lệnh bài thượng thần quang lóng lánh. Nhưng thần uy lại chưa buông xuống âm sai âm quân nhóm dù sao cũng là đổ Na Cha Linh cửa thành. Có chút đuối lý, nhưng xem này thần quang lóng lánh trình độ. Nếu Na Cha Linh lại lần nữa động thủ, đông nhạc đại đế chắc chắn buông xuống, lý trí tới giảng. Na Cha Linh từ đây thu tay lại đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mà Na Cha Linh thấy âm quân thế nhưng còn dám ra tay. Thế nhưng như là miệt thị hắn giống nhau. Tất nhiên là giận tím mặt. Uống. Hỗn thiên lăng đằng khởi. Lại lần nữa trừ hạ. Bạc khóa tướng quân lại là không tránh không né. Phi thân dựng lên. Giơ lên cao trong tay lệnh bài cao mày quắc mắt. Muốn cùng hỗn thiên lăng chạm vào nhau. Nhưng ngay trong nháy mắt này. Lại có một đạo hắc ảnh cực nhanh chạy tới. Đuổi ở bạc khóa tướng quân trước mặt. Chắn hỗn thiên lăng cùng âm quân âm sai chi gian. Đường Na Cha Linh rút ra hỗn thiên lăng thời điểm. Vệ tuân liền xem mê mẩn. Kia màu son cung tường hóa thành hỗn thiên lăng. Thần thoại chuyện xưa cùng trước mắt hiện thực kết hợp cảnh tượng làm hắn thật sâu mê muội. Nhưng mê muội chung Vệ Tuân vẫn bảo trì bình tĩnh. Hắn phát hiện nhìn đến Na Cha Linh rút ra Hỗn Thiên Lăng sau. Chính mình, truyền kỳ, nhiệm vụ cũng không có nửa điểm biến hóa, là tiếp xúc không đủ. Vẫn là trình độ không đủ. Cũng đúng, nếu xem một cái Hỗn Thiên Lăng là có thể có thần thoại màu cam danh hiệu. Kia ở đây sở hữu lữ khách chỉ sợ đều có, như thế nào mới có thể có càng sâu tiếp xúc. Tận dụng thời cơ, ly tám cánh tay Na Cha Thành. Na Cha Linh chỉ sợ sẽ không lại như hôm nay rút ra tường thành hóa thành Hỗn Thiên Lăng. Khoảnh khắc Vệ Tuân làm ra quyết định. Ở Na Cha Linh trừ loại kém nhị tiên khi hắn bỗng nhiên mở ra ác ma chi cánh. Chắn Na Cha Linh cùng âm quân âm sai chi gian. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, ha, ta chạy, phi, so âm sai đều phải càng mau. Bạc khóa tướng quân phát điên. Này đều phải so sao? Này có cái gì có thể so tính sao? Cảm tạ ở 8 tháng 7 năm 2021 21 giờ 32 57 đến 2021 07 09 13 giờ 1 phút 58 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Thi nhân yêu một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Nhân gian. Mạc Lâm Thần. 47.082.958. Lê Đêm Thanh Ngưng. Liên Anh một mác đức cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Hoang Mang. Mạc Lan. 47.082.958. 53.451.905. Lê Đêm Thanh Ngưng, hành tung có độ 2 cái cũng, 3 vòng, dưa hấu quả vải băng, giấc mộng hoàng lương, thi nhân yêu, quái tô tô, đường cái, đèn tế, hạt bo bo, dấu lớn, sao sao sao, 32.125.866, ra ra nga nga nga, lạc, kham thuyền, Sirivia, lại tà. Kỳ Vân Sinh, Gia, Iron Lock, Đậu Đỏ Nước Cơm, Sư Đan Đan, Quên Tiện Hồng Tương, Thần Thần, Ái Uống Hồng Trà, Qua Lăng Giao, Trà Lạnh Nha, Vân Không Biết, Diêu Diêu, Hồ Tiêu Bính Bính, Hào Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sử, Ý Nghĩ Rõ Ràng 161 Bình, An Mạc Thương 138 Bình, Đàn Sáo Dính Năm. Tây Y 110 bình, dưa dưa, 29.401.858 bình, hoàn hoàn 70 bình, mặc rượu 66 bình, phô mai tiểu thèm miêu, 3 ngày phường chủ, thủ một cây đào hoa, trạc khanh liên mà không yếu, đường cái 60 bình, đêm dài trạch 53 bình, ô ô ô ô ô ô, hàn hàn hàn, điên. 1.078.814.121. Mạnh Đông lại 5, Trần X, Cảnh Hành, Lung, 35.120.795. Mặc 50 bình, Khi Ảnh Tiểu Lão Bà 45 bình. Vong Xuyên, Dân Phong Thuần Phác Ca Đàm Người. Túc Chấp, 29.096.561. Ngô Đồng Hy Vũ. Không Nề Hà, Gia Bình Nhị Tam, một cái tiểu xú xú, Nha Nha 40 bình, Dù Dù 39 bình, Mạc Giang Sái, Mạc Lan 35 bình, Bảy Sát 33 bình, Cưỡi Ngựa Xem Cát Vàng, Di Ly, 12.750.667, E Câu, Không Ăn Sầu Riêng Thiếu Nữ, Phù Nhược, Ái Uống Hồng Trà, Diệp Thư, LKLKLKK, Tư Bắc, Có Độc Hạc, Thanh Đèn, Nhớ Trung Trăm Triệu, Kham Thuyền, Cổ Đưa Gió Mạnh 30 bình, 50.470.146, Nên Ẩn 29 bình, Khăn Giấy U 27 bình, Trà Lạnh Nha 25 bình, Đêm Nay Ăn Cá 23 bình, Tích Nhu, Zoom Tây Kinh Tử, như vậy trầm mặc, cầm tâm, tưởng thừa thừa Cố Phi Phi. Quay, 18.810.770. Tiểu Lưu Manh, Cô Đơn Lông Chim, Bao Quanh, Khổng Ca, 10 Dặm Trường Dụ, Thăng Thăng Thăng, Melody, Rừng Sương Mù 993. Thanh Ngọc Vãn, Hoàng Bắc Đêm, Ái Đế, Lạnh, Mèo Rác Đâu Cùng Quả Đen Thiếu Niên, Lê Diệp, Nhật Mộ Quy Đồ, Tử Kỳ, Du Ngu, Ánh Trăng 20 bình, Miêu Cát, Cục Dân Chính 19 bình, Người Du Hành Nói Doanh Châu 18 bình, Bông Đường 16 bình, 46.686.813. Đã là điều phế cá, thường thường vô kỳ 5T5, Nhàn Giao, 53.019.265. Nguyên Đam Bất Tử, Gia Gia Nga Nga Nga 15 bình, Âm Tuyết Vân Hy, Bưởi Mộc Vịt 14 bình, Mộ Bạch Xanh 13 bình, Niên Thiếu Hoang Vu, Lộng Lẫy Sao Trời, Thú Vị Linh Hồn Quá Ít, Hà Tất Viết Xuân Thu, Trái Thơm Không Có Tiền, A Bố Có Cái Muội Muội, A Tô Bá Bá, Hàn Dụ Mặc, Ngủ Không Tỉnh Miêu Tinh Người, Hạ Xuyên Mộc Tử, Thiếu Niên, Thần Tiên Tỷ Tỷ Đã Hạ Phàm, Gió Lạnh Đánh Úp Lại, Cơm Chiều Ăn Cái Gì, Mộc Nại Quân, Lão Thần Tiên Vĩnh Viễn Vui Sướng, Ai Hắc Hắc, Quy, Nghe Lại, Ke Thi, Miêu Mễ, Lục Tiểu Di, 3 phút 4 điểm, Tinh, Tiểu Kiều, Ly Niệm Di, CY, Thôi Sán Sao Trời, Hôm Nay Như Cũ Ta Có Thể, Thẩm Sư Cáo, Từ Về, A Thất Thất, Lưu Lưu, An Tĩnh Tiểu Hài Tử 1025, Ngu Tử, Thanh Huyến Lấy Mộng, Một Diệp, Cửu Mạc Ly, Khoai Bùn, Pì Cây Tức Nhi Lạc Đát, Cưu Ca, Dấu Lớn, Sao Sao Sao, Bẹp Một Ngụm Thịt, Chúc Ảnh Lâm Ấm, Từ Lâu, Nhìn Đến Ta Thỉnh Đừng Làm Ta Đi Học, Ở Vân Mạc Trung Phiêu Đãng, Thủy Sắc, Lâm Cũng, Viên Cong Cong, Không Cười Miêu Ích, Tập Thanh Ca Ca Yít, Về Lâu, 33.548.864, 40.841.888, Nến Đỏ Hôn Màn Lưới, Rạng Rỡ Sơ Ấm, Sáng Sớm Ánh Mặt Trời, Pâu Bụi Đất Di, Hỗn Độn Không Phải Hoành Thánh, Canh Cá, Diêu Diêu, Linh Độ, Y Thần A, Đạm Đài, Quân Từ 10 bình, Chấm Tương, Nhạc Uyên 9 bình, Tùy Hiểu Hiểu 8 bình, 41.567.427 bình, Mắt Tím, Hạp Đường Không Sợ Sâu Răng, Sinh Ca, Không Biết, 51.617.308, Dương 96 bình, Phố Cũ Ngoái Đầu Nhìn Lại, Ca, Từ Mỗ Người Nào Đó, Đàm, Nơi Chi, Đạm Nhiễm Mi, Lạc Thủy, Đường Trùng Nhị, Qua Lăng Giao, Sơ Thất Thất, Mỏi Mắt Chờ Mong, 25.383.434, Không Có Người Nhận Thức Tô Tiếu, Đê, Thay Quyền Mê Cung, Thanh Tranh Hơi Vũ 5 bình, Chiều Hôm 4 bình, Lửa Cháy Băng Long AYMY, Vân Lang 3 bình, Hoang Mang, Xa Cách, Tịch Sẽ, Kỷ Niệm Niệm Niệm, Chỗ Trống, 27.806.685, Đốt Lộc, Tìm, Hạc Vũ Liêu Đông, Thoải Mái Phong Lưu, Bạch Xanh Lan 2 bình, Đêm Lăng Tuyết, Sao Yêu Nhất Hoa Liên O, Sao, Tương Đương, Amy, 36.405.092, Meru Ẩm, Lục Hoa Hoa, Cá Cá Cá, Biển Sâu Tiểu Cá Voi Cá Cá Cá Cá, Đại Đại Cố Lên, Miêu Miêu Meo Meo, Một Con Tham Ăn Hà Lan Heo, Ngân Hà Tròn Vo, Quân Ly, Biển Rừng Cánh Đồng Tuyết, Có Thể, Ngươi Không Biết Ngươi Cũng Thực Đáng Yêu Sao, 3.000 Sắc, Thúy Phong CP, Lucky Tam, Mạc Nhiễm Hạt Bụi Nhỏ, Dần Dần, 42.436.327, Lộc Ngũ Kỳ, Nguyên Trạm, Bạc Hy, Esimius Tương Đương Chicks, Tùy Tiện Nhìn Xem, Mễ bảy này, Los, Lâu Lan Nguyệt Cần, 45.757.080. An An An, Tiểu Lạc Lạc, Ca Lo, Manh Manh Đát Tiểu Quý, Capri, như thế nào ngủ đều không đủ. Nguyễn Nguyễn, Đê, Chiến Ca Đệ Đệ Ái Ngươi, 49.422.020. Cecilia Một Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.